Vô thượng sát thần, chương 3055, tử như huyết. Góc truyện audio.com.jpg, áo bào tím lão đầu nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Dọa đến lui ra phía sau mấy bước, ngay sau đó trên mặt lập tức bồi lên nụ cười. Tiểu lão đệ, ta chỉ là cùng ngươi nói đùa, ta đây liền rời đi, dứt lời. Áo bào tím lão đầu quay người liền chuẩn bị rời đi Tiêu Phàm không gian ý thức. Tiêu Phàm bị tử bào lão giả lời nói lôi không nhẹ. Lão nhân này, quả nhiên không phải bình thường hèn mọn, hơn nữa còn tương đối vô lại. Bất quá, Tiêu Phàm há lại sẽ nhường hắn dễ dàng như thế rời đi. Nội tâm của hắn cũng tràn ngập tò mò. Cái này áo bào tím lão đầu không biết từ chỗ kia đi ra. Nếu như có thể từ trong miệng hắn kéo đi ra ít đồ đến, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đây cũng là Tiêu Phàm không có lập tức xuất thủ diệt đi áo bào tím lão đầu nguyên nhân. Người tới là khách, nếu đã tới, vậy liền tạ ở vài ngày a. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không gian ý thức lập tức xuất hiện vô số thần văn. Khóa lại toàn bộ không gian ý thức. Áo bào tím lão đầu bị từng đạo thần văn đánh bay mà quay về. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, Tiêu Phàm thấy thế, đã đối áo bào tím lão đầu thực lực có chỗ lường được. Âm thầm trầm ngâm nói, lão già này linh hồn chạy ra thời không liệt phùng, đoán chừng là nhận lấy thời không chi lực nghiền ép, lực lượng linh hồn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thánh đế cảnh tiền kỳ lực lượng linh hồn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm buông lỏng không ít, lấy hắn bây giờ linh hồn chi lực, chỉ ít ứng phó một cái thánh đế cảnh tiền kỳ linh hồn. Vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu lão đệ, người nhiệt tình như vậy, lão ca ca có thể chịu không được à? Áo bào tím lão đầu cười ha ha. Một bộ nhiệt tình dáng vẻ, Tiêu Phàm ngoạn vị đánh giá cái này áo bào tím lão đầu. Đột nhiên tâm thần chấn động. Thần sắc hơi hơi nghiêm một chút nói, trên người ngươi có long tộc khí tức, ngươi không phải nhân tộc người. Không phải, ta liền là nhân tộc. Áo bào tím lão đầu thật giống như bị đã dẫm vào cái đuôi. Vội vàng đáp, ngươi xem nơi này, nhìn nơi này, ta chỗ nào không phải nhân tộc. Áo bào tím lão đầu một bên nói, một lần chỉ thân thể của mình bộ vị, giả dạng làm một bộ rất manh dáng vẻ. Tiêu Phàm thấy thế, kém chút đem bữa cơm đêm qua cho phun tới. Cái này áo bào tím lão đầu có vẻ như cũng thật tài tình. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cổ cuồng bạo khí thế hướng về áo bào tím lão đầu nghiền ép đi. 3000 cổ pháp trực tiếp ở không gian ý thức bên trong thi triển. Một sát na kia, áo bào tím lão đầu hơi sững sờ. Ngay sau đó hai mắt trở nên mê mang. Thân thể của hắn cũng bỗng phát sinh biến hóa, ngang, một tiếng rồng gầm rung trời, áo bào tím lão đầu thân thể khói tím lượn lờ, sau đó chậm rãi biến hóa, thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ, ngay sau đó, tử khí nhanh chóng ngưng tụ, một khỏa to lớn tử sắc long đầu hiển lộ mà ra. Mặt mũi dữ tợn, bá khí hết sức, giống như một tòa ma nhạc đồng dạng, cuồn cuộn đến cực điểm. Trên người tím vảy màu vàng kim càng là chiếu lấp lánh. Giống như tuyệt thế bảo giáp, ẩn chứa lực lượng vô địch, 10 điểm dụ người chói mắt, cặp kia giống như ngôi sao con người tản ra ánh sáng nóng rực. Quan sát phía dưới, tràn đầy hờ hững, Tiêu Phàm thấy thế, cũng nhịn không được hít một hơi lạnh, chỉ từ cái này long đầu lớn nhỏ đến xem, cái này tự kim thần long, đoán chừng chỉ ít cũng dài đạt vạn dặm. Vạn dặm thần long, Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh, bị cái này áo bào tím lão đầu địa vị cho khiếp sợ đến. Phải biết, một dạng thần long, cũng liền hàng trăm hàng ngàn trượng lớn nhỏ, đã có thể xưng vật khổng lồ. Nhưng mà cái này áo bào tím lão đầu biến hóa hơn vạn dặm thần long. Tuyệt đối là tuyệt thế vật hiếm thấy, thiên địa có lẽ cũng độc nhất vô nhị. Danh con, ngươi dám âm ta, cũng liền ở Tiêu Phàm chờ lấy áo bào tím lão đầu trở thành nguyên hình thời khắc. Cái kia to lớn tử kim long đầu bỗng biến mất, áo bào tím lão đầu lại khôi phục nhân dạng, vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Nguyên lai ngươi là thực sự là Long tộc. Tiêu Phàm không hề bị lay động, trong lòng lại là có chút tiếc hận. Nếu như lão nhân này nhục thân vẫn còn, vậy hắn ngược lại là có thể thu thập một loại cương đại thân huyết. Bây giờ áo bào tím lão đầu chỉ còn lại có linh hồn. Muốn khôi phục nhục thân, đoán chừng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Long tộc lại như thế nào? Áo bào tím lão đầu trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Nhìn chăm chú hướng về Tiêu Phàm nói. Vừa rồi ngươi sử dụng 3000 thế giới. Là loạn cổ tiểu tử kia cổ pháp. À, ngươi biết loạn cổ đại đế. Tiêu Phàm âm thầm giật mình. 3000 thế giới xác thực cùng loạn cổ đại đế có quan hệ. Hơn nữa rất nhiều nhận biết loạn cổ đại đế người cũng đều biết đây là hắn thành danh cổ pháp. Nhưng cái này áo bào tím lão đầu lại là từ đâu biết được đây? Hơn nữa, hắn vậy mà xưng hô loạn cổ đại đế là tiểu tử. Nghe ngữ khí của hắn, không có bất kỳ làm bộ nào ý nghĩa. Chẳng lẽ hắn so loạn cổ đại đế còn cường đại hơn? Chó má loạn cổ đại đế, chỉ bất quá một cái tự cho là đúng tiểu tử mà thôi. Áo bào tím lão đầu phun một bãi đờm, tức giận nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả bản tôn rời đi, bằng không, loạn cổ tiểu tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, cái này áo bào tím lão đầu, đoán chừng là coi hắn là thành loạn cổ đại đế người thừa kế. Hắn cũng không tức giận, ngược lại 10 điểm bình tĩnh nói, ta nhớ được loạn cổ đại đế bị phong ấn ở một chỗ trong thời không? Ngươi chẳng lẽ cũng đến từ vùng không gian kia? Lão đầu ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Áo bào tím lão đầu nâng lên cao ngạo đầu, trực tiếp nghiêng về một bên. Hiện tại ngươi có thể nói a? Tiêu Phàm ngữ khí bỗng sững sờ, ước lượng lấy tay phải, cười lạnh nói, ở trong tay phải của hắn, thời không thiên châu tản ra một trận huyền diệu năng lượng. Chung quanh không gian ý thức đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thời không thiên châu. Áo bào tím lão đầu hú lên quái dị, dọa đến lui về phía sau mấy bước, trên mặt vậy mà lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Ngươi là thời không lão đầu cái gì người? Thời không lão đầu, Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, trong đầu lại là hiện lên Bắc lão dung mạo, âm thầm buồn bực nói. Chẳng lẽ đây mới là lão sư thân phận chân chính? Không đợi Tiêu Phàm trả lời, áo bào tím lão đầu vừa tiếp tục nói. Cũng đúng, thời không thiên châu đều trong tay ngươi. Ngươi nhất định là thời không lão đầu đồ đệ. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ta cũng xem như ngươi sư. Ân, sư huynh, chúng ta cũng tính không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại ngươi có thể thả ta rời đi. Áo bào tím lão đầu tự lo không xong nói ra. Tiêu Phàm lại là có chút không tin. Chí ít, để cho hắn thả áo bào tím lão đầu rời đi. Đó là không có khả năng. Chấm, nói đi, ngươi tên gì, đến cùng đến từ chỗ nào? Tiêu Phàm ngữ khí ôn hòa nói. Nhưng là trong tay thời không thiên châu lại là tản ra khác thường chấn động. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể cho ngươi từ nơi đó đi ra. Hẳn là cũng có thể đem ngươi đưa trở về lại. Lời này nhưng làm áo bào tím lão đầu dọa cho phát sợ. Vội vàng nói, ta gọi Tử Như Huyết. Đến từ vĩnh hằng phóng trục không gian, ta thật không có hại ngươi chi tâm, chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Vĩnh hằng phóng trục không gian, Tiêu Phàm trong lòng ngâm khẽ, về phần cái này áo bào tím lão đầu không có hại hắn chi tâm. Tiêu Phàm là sẽ không tin tưởng, chẳng lẽ hắn là đánh bậy đánh bạ xông vào không gian ý thức của mình sao? Nếu như mình không có linh hồn miễn dịch năng lực. Có lẽ hiện tại đã bị hắn đoạt xá rồi a hát, vĩnh hằng phóng trục không gian là địa phương nào? Tiêu Phàm cũng không tức giận, mà là muốn từ Tử Như Huyết trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Cách chương